Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, không phải bệnh là độc. Đoạn Trà Vũ y đối với Trà Vũ muốn nói. Hắn biết, nhưng là Trà Vũ là hắn thân tôn tử. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Ngươi không nói, sớm chút nghỉ ngơi đi. Gia Gia cũng là một phen lão xương cốt, nên trở về nghỉ ngơi, nói chụp một phen vạt áo thượng nếp uốn. Đoạn Lão Vương gia đi ra nhà ở. Đoạn Trà Vũ nhéo ghế dựa tay vịn, gắt gao, hận không thể đem nó nết lạn. Gia Gia, Trà Vũ là cái hiếm có nhân tài. Nhân sinh như vậy không phải hắn nên thừa nhận. Hiện giờ trở về đế đô, nơi này người tài ba nên là nhiều một ít. Hẳn là có thể tìm được thần y vì ngươi chữa bệnh. Ở Gia Gia thân mình vùi vào hoàng thổ phía trước nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, đây là hắn. Trong lòng họa lớn, Đoạn Lão Vương gia nơi nào sẽ không biết tâm tư của hắn. Đây là tạo cái gì nghiệt? Trà Vũ muốn gặp như vậy sự. Đoạn Lão Vương gia phe phẩy đầu thở dài. Hắn là không nghĩ bởi vì chính mình bệnh ảnh hưởng mọi người. Nếu là hắn bệnh không tốt, trong phủ những người khác cũng muốn đi theo ở tại Vân Đài Sơn. Như vậy chẳng phải là hại người khác. Đoạn Trà Vũ tay đáp ở đầu gối. Đầu thấp thấy không rõ biểu tình. Nhưng là có thể phỏng đoán đến hắn giờ phút này thống khổ. Đoạn Trà Vũ cái trán đều là mồ hôi lạnh. Thân mình nhưng thật ra dần dần ấm lại. Có thể đơn giản di động. Hắn ngẩng đầu nhìn Đoạn Lão Vương gia. Là Tôn Nhi bất hiếu. Gạt Gia Gia cùng Phụ Vương. Tôn Nhi thật sự không nghĩ bởi vì chính mình bệnh ảnh hưởng trong phủ mặt khác huynh đệ tỉ muội tiền đồ. Cho nên Tôn Nhi mới có thể làm trị liệu đại phu báo cho Gia Gia Tôn Nhi đã khỏi hẳn. Kỳ thật Tôn Nhi biết. Loại này bệnh chỉ sợ muốn đi theo Tôn Nhi cả đời. Hiện tại xem ra. Là Trà Vũ ở lừa gạt hắn. Biết trước đó vài ngày. Nói là có khởi sắc. Đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, Đoạn Lão Vương gia mới có thể trở lại đế đô. Bọn họ hiếu thân vương phủ nhiều năm trước dọn đi Vân Đài Sơn cư trú chính là vì trị liệu Đoạn Trà Vũ quái bệnh, đối ngoại chỉ tuyên bố là Đoạn Lão Vương gia dưỡng bệnh. Cứ như vậy ở Vân Đài Sơn một trụ đó là mấy năm ni như vậy việc lạ. Đoạn Lão Vương gia đương nhiên không dám chuyển đi ra ngoài. Chỉ có thể âm thầm tìm danh y tới vì Đoạn Trà Vũ chẩn trị. Mỗi ngày ban đêm đều sẽ phát tác. Mà mỗi lần phát tác cũng sẽ không liên tục quá dài thời gian. Ước chừng hai cái canh giờ. Mỗi ngày ban ngày thời điểm Đoạn Trà Vũ cùng thường nhân vô dị. Chỉ cần tới rồi buổi tối. Hắn dung mạo liền sẽ trở nên thập phần khủng bố. Đầy mặt đều là màu đen sợi tơ ở lưu động. Giống như là từng điều màu đen sâu. Thập phần ghê tởm. Không chỉ có như thế. Toàn thân càng là cứng rắn giống như pho tượng giống nhau. Không được nhúc nhích. Chút nào vô pháp cảm giác được máu lưu động. Chỉ có số ít người biết Đoạn Trà Vũ bệnh có bao nhiêu nghiêm trọng. Đương nhiên này số ít người chung liền bao gồm Đoạn Lão Vương gia. Hắn không biết chính mình tạo cái gì nghiệt. Tôn Nhi thế nhưng mắc phải như vậy bệnh. Người ngoài chỉ cho là bình thường sinh bệnh. Ngay cả trong phủ người cũng là như vậy cho rằng. Chuyện này muốn từ Đoạn Trà Vũ 15 tuổi thời điểm nói lên. Khi đó Đoạn Trà Vũ tài hoa hơn người. Võ công càng là ở bạn cùng lứa tuổi chung chiếm thượng đẳng. Chính là thiên đố anh tài. Một hồi bệnh nặng qua đi hắn tính tình liền hoàn toàn thay đổi. Trà Vũ, ngươi lúc trước vì sao phải lừa Gia Gia? Bệnh của ngươi căn bản là không có hảo. Vẫn luôn là như vậy. Thậm chí không có nửa điểm khởi sắc. Đoạn Lão Vương gia gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Đi qua đi đem trên mặt đất Đoạn Trà Vũ nâng dậy tới ngồi vào ghế trên. Trong mắt hắn mang theo thật sâu mà lo lắng cùng áy náy. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi dưới đất Đoạn Trà Vũ. Lúc này hắn như cũ rối tung tóc. Bất quá trên mặt màu đen sợi tơ biến mất không ít. Nhan sắc cũng dần dần biến phai nhạt. Nhìn qua không có mới vừa rồi như vậy khủng bố. Đẩy cửa ra, dựa vào cảm giác đi đến cái bàn bên. Đem ngọn nến điểm lên. Đoạn Lão Vương ra khoanh tay hướng tới Đoạn Trà Vũ nhà ở đi đến. Trong chớp mắt, thiên viện người toàn bộ đều rời đi. Trong viện chỉ còn lại có Đoạn Lão Vương ra. Hắn ánh mắt dừng ở phía trước không xa trong phòng. Bên trong đen nhánh một mảnh. Liền nửa điểm ánh đèn cũng nhìn không thấy. Là. Thuộc hạ này liền dẫn người đi xuống, như thế nào? Bổn vương nói chuyện không dùng được. Đoạn Lão Vương gia thanh âm lạnh vài phần. Mang theo tuyệt đối uy nghiêm ân y, này. Thủ vệ đầu nhi tựa hồ có chút do dự. Đoạn Lão Vương gia ánh mắt tối sầm một chút ngay sau đó khôi phục như thường. Người trước mang theo người đi xuống. Nơi này không có gì sự, trong phòng Đoạn Trà Vũ nghe thấy được bên ngoài đối thoại. Lại là rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo gia gia kịp thời lại đây. Bằng không kia thủ vệ tất nhiên đều xông vào. Đến lúc đó chỉ sợ là bọn họ động tĩnh lớn một ít. Đi vào thiên viện cũng không nghe được bất luận cái gì tiếng vang. Thủ vệ đầu nhi hướng tới đoạn Trà Vũ nhà ở nhìn giống nhau mới trả lời. Hồi lão vương gia, thuộc hạ chờ đều nghe được thế tử bên này truyền đến tiếng kinh hô. Lo lắng thế tử an ủi, cố tiến đến xem xét. Chưa từng tưởng thế nhưng quấy nhiễu lão vương gia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các ngươi như vậy hoang mang rối loạn, đoạn lão vương gia trên mặt ra vẻ bình tĩnh. Trong lòng lại là đã là đoán được vài phần, cũng không biết tình huống rốt cuộc như thế nào. Tham kiến lão vương gia, là thuộc hạ thất trách quấy nhiễu lão vương gia. Còn thỉnh lão vương gia thứ tội, thủ vệ đầu nhi lập tức quỳ gối đoạn lão vương gia trước mặt. Đi vào thiên viện thời điểm, trong phủ hộ vệ chính giơ cây đuốc đứng ở đoạn Trà Vũ nhà ở ngoại. Bọn họ rõ ràng nghe được thanh âm hy từ nơi này mặt truyền tới. Kia bước chân rào rạt sinh phong, không dám có nửa điểm trì hoãn, sợ chậm ra chuyện gì. Bất chấp dáng vẻ, xuyên xong quần áo đoạn lão vương gia xuống giường liền hướng thiên viện đi đến. Mau chút đỡ ta đứng dậy, một bên lão nhân lập tức tiến lên một bước. Lấy quá bên cạnh quần áo giúp đoạn lão vương gia mặc tốt. Đoạn lão vương gia lập tức mở mắt, trong lòng rùng mình, đầu tiên nghĩ đến chính là kia sự kiện. Bên ngoài trực đêm lão nhân đi vào nội thất, hồi lão vương gia, tựa hồ là thế tử gia bên kia xảy ra chuyện. Lão nô nhìn phục trong phủ thủ vệ đều hướng bên kia đi, hiện giờ chính trực thời buổi rối loạn. Cũng không nên ra cái gì nhiễu loạn mới hảo. Vương phủ tuần tra luôn luôn dày đặc, như vậy đại động tĩnh như thế nào không kinh động tiền viện người. Ngay cả lão vương gia cũng tỉnh, dù sao cũng là thượng tuổi. So chi thường nhân mỏi mệt một ít, nhắm mắt lại hỏi một câu bên người hầu hạ người. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là trong phủ ra chuyện gì? Hết chương.